Kính bạch sư, chữ bi trong sầu bi khổ ưu não có giống với bi trong tâm bi vô lượng không? Nó khác nhau thưa quý vị, nó khác. Cái bi mà trong sầu bi khổ ưu não đó, đó là so ka paride wa dukkha do manasa do manas supayasa, có nghĩa là cái bi đó, cái bi đó ở trong cái bản dịch đó nó có nghĩa là cái từ là paride wa, paride wa thì cái đó là sầu ha, sầu sầu bi khổ ưu não ha. Đây thì cái parideva có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là cái sự than khóc than thở, ví dụ như là buồn quá trời than khóc ngồi nó khóc bù lu bù loa đó, hoặc là than thở thế này thế kia thì nó là parideva. Còn cái tâm bi vô lượng đó nó là cái gì? Đó là Karuna. Karuna là bi ha. Đấy là tâm bi vô lượng là Karuna, khác với cái báo lý đề quá mà do các ngài dùng cái chữ bi để cho nó ngắn gọn á, để cho nó ngắn gọn. Chứ còn nếu mà dịch đúng của cái từ paride quá đó là cái sự sầu khổ là than khóc than thở, than khóc than thở. Thì hai cái này khác nhau ở chỗ nào? Một cái đó, cái paride quá đó có nghĩa là buồn khổ họ than khóc than thở thì nó khác. Còn cái Karuna đó có nghĩa là chúng ta thương chúng sanh, thương chúng sanh phải chịu khổ. Đấy, thương chúng sanh phải chịu khổ, đó là cái lòng thương xót, cái lòng thương xót, lòng thương hại. Còn cái paride quá là cái sự bị sự bi lụy, khóc lóc than thở bi lụy. Hai cái nó khác nhau, hai cái khác nhau ha.